Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, Cơ Giáp Chiến Thần. Converter Dung Kiều cầu phiếu Viện Khoa Học Thần Kinh đưa tới 11 bộ cơ giáp chiến thần. Đều là loại người chế thức bản. Lưu Tuyến hình bề ngoài. Hoa lệ xương cốt kết cấu. Để cho tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt sáng lên. Nhao nhao muốn thử. Cơ giáp chiến thần kim loại nguyên liệu là Viện Khoa học Thần kinh từ biến dị thể chung lấy ra mới. Nhất hợp kim kim loại. Có siêu cường duyên triển tính. Kháng phóng xạ tính. Cao dòng điểm. Cao lực lượng truyền đạo tính. Ở loài người trong mắt. Nó chính là hoàn mỹ nhất kim loại. Hoàn chỉnh cơ giáp chiến thần. Bao gồm hệ thống nhiên liệu. Truyền động hệ thống. Bộ xương hệ thống. Trang giáp hệ thống. Hệ thống vũ khí. Cắm kiện hệ thống, cảm giác hệ thống, tổng khống hệ thống cùng với hệ thống duy sanh 8 phần lớn. 10 thước cao cơ giáp chiến thần, trên mình sức các loại màu sắc nước sơn, có màu trắng bạc, có màu vàng, có màu xanh, có màu tím, còn có màu hồng. Loại người bề ngoài, Lưu Tuyến hình kết cấu, giống như người khổng lồ đứng sừng ở Trương Dịch Phong bọn họ trước mắt. Trong đó 3 bộ cơ giáp. Rõ ràng cho thấy phái nữ cơ giáp. Chúng có phái nữ nhu mỹ bề ngoài. Giống như người mặc chiến quần thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ. Đây chính là chiến thần trang giáp sao? Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Ánh mắt nóng bỏng. Đem 11 bộ cơ giáp chiến thần phân phối đi xuống. Lưu Cường bọn họ nhất thời ồ một cái mà tán. Không kịp đợi muốn điều khiển cơ giáp chiến thần. Trương Dịch Phong cũng thật là tò mò. Hắn chọn một bộ độc nhất vô nhị màu trắng bạc cơ giáp chiến thần. Mở ra ơ ba bên trong căn cứ thành phố thần kinh cơ giáp điều khiển trợ thủ. Đi theo điều khiển chỉ nam. Đem một viên hồng tinh cấp 4 khảm nạm ở cơ giáp đùi phải trong chỗ lõm. Cơ giáp chiến thần là vũ khí trang bị cấp B. Lấy tinh hạch là nhiên liệu cung cấp động lực. Nhưng bởi vì là nó khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao. Yêu cầu năng lượng cực kỳ khổng lồ. Cho nên khởi động cơ giáp chiến thần, cần một viên hồng tinh cấp 4. Dưới tình huống bình thường, một viên hồng tinh có thể duy trì cơ giáp chiến thần 24 giờ vận hành. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là bình thường trạng thái. Nếu như ngươi sử dụng cơ giáp chiến thần hệ thống vũ khí, hoặc là cơ giáp gặp ngoại lực đánh vào, năng lượng tiêu hao cũng là bất đồng. Hồng tinh cấp 4 khảm nạm ở trong chỗ lõm. Ngừng bất động cơ giáp chiến thần. Bắt đầu nhẹ chấn động. Có lẽ là ảo giác. Trương Dịch Phong phát hiện cơ giáp chiến thần màu bạc trắng bề ngoài kim loại. Tựa hồ hơn nữa sáng. Ken két một tiếng. Cơ giáp chiến thần bụng. Đột nhiên nứt ra. Nó đầu to lô. Rũ thấp xuống. Mắt phải trên đất chiếu hạ một bó ánh sáng trắng. Đây là cơ giáp chiến thần đạo dẫn ánh sáng. Trên thực tế là mô phỏng vũ trụ mất trọng lượng hoàn cảnh. Người đứng ở chùm ánh sáng bên trong sẽ không cảm giác được trọng lực, giống như ở trong không gian tự do bay lượn. Cơ giáp chiến thần chính là lợi dụng loại này khoa học kỹ thuật để cho cơ giáp sư tiến vào điều khiển buồng. Trương Dịch Phong đứng ở đạo dẫn ánh sáng trong, cảm giác thân thể nhẹ một chút, rồi sau đó một cổ nhàn nhạt hấp lực truyền tới. Hắn thân thể không tự chủ được đi lên trên, một mực lên tới cùng cửa khoang ngang hàng cao độ. Trương Dịch Phong thân kéo tay cửa khoang ranh giới tay vịn, nhảy vào làm việc trong khoang thuyền, tiến vào điều khiển buồng, nứt ra cửa khoang, nhanh chóng khép lại, bên trong khoang thuyền ông ông tác hưởng, ngay tức thì sáng lên, bên trong khoang thuyền hết thảy rõ ràng có thể gặp, điều khiển buồng không gian cũng không lớn. Có tổng khống sân thượng, còn có truyền động hệ thống nhiên liệu cùng tương quan tử hệ thống dụng cụ. Trương Dịch Phong đi tới tổng khống trước bình đài, mặt đầy mới lạ ngồi ở chỗ ngồi, bắt đầu nghiên cứu cơ giáp chiến thần các hạng chức năng. Không thể không nói, thành tựu cấp B trang bị, cơ giáp chiến thần có nghiền ép người tiến hóa cấp 5 thực lực. Nói cách khác, điều khiển cơ giáp chiến thần. Người bình thường cũng có thể tiêu diệt cấp 5 biến dị thể. Đây là loài người đánh dấu thời đại mới vĩ đại thành tựu. Cơ giáp xuất hiện, tuyệt đối là vùng hoang vu loài người tin vui. Trương Dịch Phong trong lòng xúc động, nhưng là đồng thời cũng rõ ràng. Cơ giáp chiến thần mạnh thì mạnh vậy, điều khiển độ khó cũng là cực lớn. Hơn nữa người tiến hóa, biến dị thể năng đủ kéo dài không ngừng nhanh chóng tiến hóa. Cơ giáp uy lực có thể hay không đuổi theo thời đại bước chân, vẫn là ẩn số, nhưng là dưới mắt, cơ giáp chiến thần xuất hiện, tuyệt đối sẽ thay đổi loài người khó khăn tình cảnh. Cảm giác trong hệ thống radar, nhiệt độ, áp lực, đo lường tốc, em cùng tham chắc khí, thị giác, truyền tin, thính giác, nhìn ban đêm, hồng ngoại, cơ giáp tự kiểm truyền cảm khí cùng với thăng bằng tự điều cùng chức năng toàn bộ mở. Cô đọng là toàn bộ tin tức hình chiếu, toàn phương vị phơi bày ở Trương Dịch Phong trước mắt, giống như hỏa ảnh ở giữa xem thường, có thể có được thượng đế thị giác, cất cánh. Trương Dịch Phong ở làm việc trợ thủ dưới sự chỉ dẫn, thử nghiệm điều khiển cơ giáp chiến thần. Theo hắn đè xuống phi hành nút ấn, hệ thống nhiên liệu, chuyển động hệ thống bắt đầu phát lực. Cơ giáp chiến thần dưới chân đất bùn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trước. Sau đó một cổ đẩy ngược lực truyền tới, 10 thước cao cơ giáp chiến thần, phóng lên cao, giống như chim vậy bay lượn. Đây là loài người thành hơn 100.000 năm qua tâm nguyện. Đây cũng là Trương Dịch Phong tâm nguyện. Bây giờ, hắn thực hiện, cơ giáp chiến thần mang hắn, bay trên 9 tầng trời. Trình độ phi hành, treo ngừng, thẳng đứng hạ xuống, tầng trời thấp bay lượn. Thân ở 100 thước trên không, Trương Dịch Phong từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, càng về sau rửng rưng như thường. Giống như đứa trẻ tựa như điều khiển cơ giáp chiến thần làm ra các loại động tác chiến thuật. Trời được dễ sợ, cho đến hồng tinh cấp 4 năng lượng hao hết, Trương Dịch Phong mới thỏa mãn rời đi điều khiển buồng. Trên thực tế, bên trong khoang thuyền tổng khống sân thượng cũng có khảm nạm tinh hạch lõm. Duy nhất có thể khảm nạm 6 viên hồng tinh cấp 4. Trương Dịch Phong mang theo người cửa thứ nguyên không gian cất đồ. Không thiếu tinh hạch. Nhưng là trong vận động cơ giáp chiến thần, năng lượng tiêu hao quá nhanh. Một viên hồng tinh cấp 4, ước chừng qua nửa giờ liền hóa là cho bụi. Không cách nào là cơ giáp cung cấp năng lượng. Chớ nói chi là mở những vũ khí khác hệ thống. Cơ giáp chiến thần trang bị có nguyên năng vũ khí. Công lớn trước tiên súng laser, lồng bảo hộ, lực đẩy trận, phạm vi nhỏ đạn năng lượng. Những vũ khí này trang bị đều phải cần số lớn năng lượng. Trương Dịch Phong căn bản không dũng khí thí nghiệm, cũng không gánh nổi loại trình độ này tiêu hao. Rời đi điều khiển buồng, Trương Dịch Phong tựa vào cơ giáp trên mình, xem Mã Tư Thuần bọn họ điều khiển cơ giáp. Nguyên bản hắn còn lo lắng Mã Tư Thuần mê mơ hồ, có thể điều khiển không được cơ giáp chiến thần. Không nghĩ tới cô gái nhỏ đặc biệt thông minh, năng lực học tập rất mạnh, rất nhanh liền thăm dò cơ giáp chiến thần các loại chức năng. Chẳng qua là thao tác cụ thể còn có chút không lưu loát. Không lâu lắm, Mã Tư Thuần tức giận từ cửa khoang nhảy xuống, có vẻ không vui đi tới Trương Dịch Phong bên người. Chú hai, thế nào? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Mã Tư Thuần phe phẩy đôi đuôi ngựa, làm bộ đáng thương giang tay ra. Trong lòng bàn tay hồng tinh cấp 4 đã mở tung, hoàn toàn mất đi tác dụng. Thấy vậy, Trương Dịch Phong rõ ràng cảm tình cô gái nhỏ là không chơi qua ghiền, nhưng là hồng tinh cấp 4 là hàng khan hiếm, người bình thường căn bản không lấy ra được. Trong kho hàng cũng chỉ còn lại 60-70 viên, không chịu nổi tiêu hao. Trương Dịch Phong sờ Mã Tư Thuần đầu, nhẹ giọng an ủi, CMN, tinh hạch cấp 4 cũng quá kinh không vẩy vùng nổi. Lưu Cường, Ngưu Hoành, Lưu Cảnh Hoán trước sau đi xuống điều khiển buồng, hùng hùng hổ hổ đi tới. Hiển nhiên, trong tay bọn họ hồng tinh cấp 4 cũng dùng hết rồi. 3-4 phút sau, Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh, Ký Cửu bọn họ cũng đi ra. Trên mặt chưa thỏa mãn diễn cảm, rõ ràng hiển lộ ra bọn họ nội tâm buồn rầu. Chiến thần năng lượng của cơ giáp tiêu hao chân thực quá nhanh, chúng ta căn bản không xài nổi à, Lưu Cảnh Hoán cười khổ nói. Đúng vậy, một viên hồng tinh cấp 4, chẳng qua là giữ 100 ms tốc độ bay phải, chỉ có thể kiên trì nửa giờ. những thứ khác vũ khí tỉ như đạn năng lượng các loại. Ta cũng không dám mở. Nghe mọi người than phiền thanh, Trương Dịch Phong khóe miệng hơi nhổng lên, cười nói, cơ giáp chiến thần như thế mạnh mẽ, năng lượng tiêu hao mau cũng là có thể hiểu. Trong tay chúng ta không có nhiều đủ tinh hạch, xác sống thú biến dị trong tay có ạ, ý ngươi là... Chấm ngoặc kép, núi trúc, trấn, Lưu Cường ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh kinh hô, đúng vậy, điều khiển cơ giáp chiến thần săn giết xác sống thú biến dị. Tinh hạch không thì có sao? Thành chủ đại nhân, ra lệnh đi, làm chết trấn xác sống. Còn có núi ở trên đám kia gấu đen. Chấm ngoặc kép, ủng ủng mọi người ở đây lăm le. Nhao nhao muốn thử đăng lúc. Đất đai đột nhiên lay động. Cái loại đó mãnh liệt chấn cảm. Khiến cho mặt đất hòn đá nhỏ. Đều rối rít nhảy bắn lên. Thật giống như có đồ vật khổng lồ. Đang đến gần căn cứ thành phố. Tinh hạch chủ động đưa tới cửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-nong-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.